Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, lại bị ném đi. Canh thứ hai, ngươi làm gì? Nhìn lấy Nguyệt Hợp lão nhân đột nhiên đối Chu Hạo động thủ. Long Cát một chút đem Chu Hạo theo trên vai lấy xuống. Hộ trong ngực, phẫn nộ quát, công chúa. Người chớ để cho nghe tiểu yêu này quái yêu ngôn hoặc chúng. Bị nó mê hoặc, đây chính là thiên định duyên phận, mà lại chỉ là một thế tục duyên. Ngày khác công thành viên mãn, công chúa chẳng những có thể lấy trở về thiên đình, coi như muốn kết thúc một thế này tục duyên cũng không có vấn đề. Nguyệt Hợp lão nhân nhìn lấy Chu Hạo bị Long Cát ôm vào trong ngực, cũng không tiện cưỡng ép bắt tới. Huống hồ hắn cũng bất quá đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Cùng Long Cát cứng rắn, hắn chưa hẳn có thể lấy đến tốt. Mà lại, mục đích của hắn chỉ là để Long Cát làm hồng cẩm nữ nhân. Không phải đến đánh nhau. Người cái lão già nát rượu, thật sự là ỉu xìu nhi xấu. Người làm Long Cát là ai? Chu Hạo duỗi ra cái lông xù cái đầu nhỏ. Móng vuốt nhỏ chỉ Nguyệt Hợp lão nhân, lòng đầy căm phẫn, tiểu phì mặt tràn đầy phẫn nộ. Long Cát nghe vậy càng là giận không nhịn nổi, xem nàng như thành cái gì rồi? Nàng là loại kia thay đổi thất thường nữ nhân sao? Chỉ cần nàng nhận định nam nhân, cái kia chính là cả đời nam nhân. Long Cát công chúa, ngươi yên tâm, ta Hồng Cẩm thề, nhất định sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ, không giống nhau Nguyệt Hợp lão nhân mở miệng. Hồng Cẩm bận bịu xen vào nói, cho thấy tình yêu của mình. Hắn không nghĩ tới hắn cùng Long Cát thế mà còn là thiên định duyên phận. Dạng này cơ hội hắn nhất định cần phải nắm chắc. Không biết xấu hổ, không biết cường nữ dưa không ngọt sao. Dạng này bức bách một nữ nhân, lão tử đều nhìn không được. Thật sự là mất mặt. Chu Hạo không che giấu chút nào xem thường châm chọc nói. Tiểu yêu quái, ngươi muốn chết, có bản lĩnh đi ra. Nguyệt Hợp lão nhân trong lòng cái kia giận a, đã sớm khó chịu Chu Hạo, lại nhiều lần xấu hắn chuyện tốt. Muốn không phải Chu Hạo trốn ở Long Cát trong ngực, hắn phải cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Đi ra thì đi ra. Sợ ngươi a, Chu Hạo hưu một chút theo Long Cát xấu nhảy ra. Không muốn, Long Cát kinh hô, muốn duỗi tay nắm lấy Chu Hạo, nhưng Chu Hạo toàn thân lông vàng bóng loáng vô cùng, so tốt nhất tơ lụa còn muốn bằng phẳng, một chút theo trong tay nàng chạy ra ngoài, hướng về Nguyệt Hợp lão nhân phóng đi. Long Cát không dám thất lễ, lấy Nguyệt Hợp lão nhân thực lực, tùy ý một chiêu liền có thể đem Chu Hạo đánh cho biến thành cho bụi. Long Cát công chúa, rất cao nhận biết ngươi. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta nhiều hơn giao lưu, ngươi nhất định sẽ thích được ta. Hồng Cẩm bóng người nhất động, ngăn tại Long Cát trước mặt. Hắn kỳ thật cũng thấy rõ ràng, muốn Long Cát cam tâm tình nguyện gả cho hắn là không thể nào, như vậy thì chỉ có thể dùng sức mạnh. Đương nhiên, dùng sức mạnh không phải bá vương ngạnh thương cung, mà chính là cùng Nguyệt Hợp lão nhân cùng một chỗ. Hiểu chi lấy ý, lấy tình động, một câu khái quát cũng là uy bức lợi dụ. Hắn nhìn ra được, Long Cát kỳ thật rất dễ đối phó, vừa mới vốn là đều muốn thành, cũng là cái kia tiểu yêu quái ở nơi đó chuyện xấu. Chỉ muốn tiêu diệt tiểu yêu quái. Long Cát tứ cố vô thân, khẳng định có thể bị bọn họ thuyết phục. Tiểu yêu quái, chết đi. Nhìn lấy Chu Hạo đánh tới, Nguyệt Hợp lão nhân cười lạnh, một cái không có biến hóa. Không, đoán chừng còn đang bú sữa tiểu yêu quái, cũng dám xấu chuyện của hắn. Thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống, cười lạnh ở giữa. Nguyệt Hợp lão nhân thân thủ hướng về Chu Hạo cổ chộp tới. Trong mắt hắn, bắt Chu Hạo thì cùng bắt một con gà con giống như. Lão già chết tiệt, dám ở lão tử trước mặt chơi lưu manh, biết rõ nói chết như thế nào sao? Chu Hạo trong lòng tràn đầy khinh thường, một cái đại la kim tiên hậu kỳ, vẫn là loại kia không am hiểu chiến đấu đại la kim tiên. Lấy hắn bây giờ toàn lực xuất thủ, có thể phát huy ra hỗn nguyên chí tôn lực công kích thực lực. Diệt hắn, chỉ cần một chiêu, Chu Hạo không có dư thừa động tác, lông xù móng vuốt nhỏ nâng lên, nhất chảo con vỗ xuống đi. Ba, răng rác, nguyệt hợp lão nhân đại thủ cùng Chu Hạo móng vuốt nhỏ đụng vào nhau. Nương theo lấy xương cốt nát bấy âm thanh vang lên, nguyệt hợp lão nhân trên mặt cười lạnh biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, làm sao có thể mạnh như vậy? Nguyệt hợp lão nhân quá sợ hãi, cái kia lông xù thịt đô đô móng vuốt nhỏ dường như một tòa vũ trụ hướng về hắn nghiền ép mà đến. Loại lực lượng kia để hắn cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ, giả heo ăn thịt hổ. Nguyệt hợp lão nhân trong nháy mắt minh bạch, lần này hắn té ngã thiết bản, có điều hắn cũng không hoảng hốt, hắn sau lưng có thể là có người, hắn không tin Chu Hạo dám đối với hắn làm cái gì. Bây giờ yêu tộc cũng không phải thượng cổ vu yêu tranh bá thời điểm cường thịnh như vậy, sớm đã xuống dốc. Cho dù có nữ oa nương nương chống đỡ, nhưng cũng chỉ có thể bảo hộ yêu tộc truyền thừa không ngừng mà thôi. Mà hắn sau lưng là Phù Nguyên Tiên Ông, là Thiên Đình, như hôm nay đình tuy nhiên còn không mạnh, nhưng hắn ẩn ẩn theo Phù Nguyên Tiên Ông cái kia bên trong biết được. Thiên Đình muốn đại hưng, không tốt, hắn thế mà thật nghĩ giết ta. Theo sát lấy, nguyệt hợp lão nhân biến sắc. Phát hiện Chu Hạo thế mà thật muốn giết hắn, một cỗ khí lạnh theo bàn chân trực thấu đỉnh đầu, bận bịu quát nói, ta chính là Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế ngồi xuống chính thần, lệ thuộc trực tiếp Phù Nguyên Tiên Ông quản hạt, ngươi muốn cùng Thiên Đình là địch, Thiên Đình tính toán cái bóng. Chu Hạo nhất chảo con vỗ xuống, nhìn như thật đơn giản nhất chảo, nhưng ẩn chứa thời không cùng hủy diệt chi đạo. Phong tỏa nguyệt hợp lão nhân tất cả tránh né không gian, để hắn không chỗ có thể trốn. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, bên cạnh Long Cát cùng Hồng Cẩm thân thể run lên, ngơ ngác nhìn Chu Hạo, ánh mắt rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Chu Hạo nhất chảo con liền đem nguyệt hợp lão nhân cho anh sát thành cạn bã. Tính cả hắn đỏ tiên chi đạo cùng nhau ma diệt, để hắn triệt để bỏ mình. Bất quá, ngay tại nguyệt hợp lão nhân bỏ mình thời điểm, trong hư không một vệt kim quang rủ xuống, bao lấy nguyệt hợp lão nhân chân linh trong nháy mắt rời đi. Phong thần bảng, Chu Hạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hư không một chương kim sắc hoàng bảng lơ lửng, tản ra trấn áp thiên địa khí tức khủng bố. Vô cùng huyền diệu, giống như vô biên vũ trụ tạo thành. Cái này phong thần bảng chính là tiên thiên chí bảo. Huyền diệu vô song, lấy Chu Hạo thực lực bây giờ, cũng không có khả năng tại phong thần bảng bảo vệ dưới diệt đối phương chân linh. Bất quá diệt đối phương nhục thân, gãy mất hắn nói, chỉ còn lại có chân linh. Muốn khôi phục thực lực, cũng cần thời gian rất lâu. Cái này cũng đầy đủ. Tê, giả heo ăn thịt hổ, đây là một cái kinh khủng đại yêu vương. Hồng Cẩm trong lòng hít sâu một hơi, nhìn lấy Chu Hạo cái kia tròn vo, lông xù bộ dáng, trong lòng không có cảm giác mảy may đáng yêu, có chỉ là vô tận hoảng sợ. Nguyệt hợp lão nhân xem xét cũng là thiên đình đại quan, kết quả đều một lời không hợp thì cho đập chết rồi. Cái kia giết hắn còn không phải cùng giết chết một con kiến một dạng. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Long Cát đôi mắt đẹp ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Chu Hạo. Trong đầu nhất thời nghĩ đến cùng Chu Hạo lần đầu gặp mặt tình hình. Khuôn mặt nhất thời hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nàng biết nàng bị lừa. Nàng thế mà tin tưởng Chu Hạo cái lời nói dối không phải đến rình coi, còn coi hắn là làm người bị hại. Nàng thật sự là quá ngu. Tiên tử, tại hạ còn có việc. Cáo từ. Hồng Cẩm lấy lại tinh thần, hoảng vội mở miệng. Đầu này nữ nhân hắn tuy nhiên rất muốn, nhưng mệnh quan trọng hơn, mang ý đồ phản loạn, đưa ngươi một thành. Chu Hạo nhất chảo con vỗ xuống, đem Hồng Cẩm cũng đưa lên phong thần bảng. Dù sao tên này về sau cũng sẽ phản quốc đầu hàng địch. Phanh, Chu Hạo cầm lấy Nguyệt Hợp lão nhân nhân duyên bộ, một lần nữa trở lại Long Cát trong ngực. Tiểu Phì mặt nâng lên, cao hứng nói, ngươi nhìn, ta giúp ngươi làm xong. Nói cong ngón búng ra, nhân duyên bộ lên Hồng Cẩm cùng Long Cát công chúa tên ở giữa liên hệ hồng tuyến trong nháy mắt đứt. Đột, ngươi gạt ta. Long Cát một mặt băng lãnh, không có chút nào cao hứng, thân thủ đem Chu Hạo từ trong ngực nắm chặt đi ra. Vạn trên không trung, chất vấn, không có a, ta lừa ngươi cái gì rồi? Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy vô tội nhìn qua Long Cát. Đây là không thể thừa nhận, lại nói hắn chưa từng có nói qua hắn rất yếu a. Đại lừa gạt, các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy ngươi. Long Cát thanh âm nghẹt ngào, hét lớn một tiếng, vặn lấy Chu Hạo dùng lực ném ra ngoài, lại ném ta, thật đem heo ra là một người bóng a. Chu Hạo trong lòng đậu đen rau muống, tiếng gió bên tai gào thét, Chu Hạo cũng vô lại đến phản kháng, thuận theo tự nhiên, vật rơi tự do, hưu, đột nhiên. Chu Hạo trên không trung phút chốc biến mất. Ngoạt tào, nơi này lại có cái bí cảnh cửa vào. Cảm thụ chung quanh thời không loạn lưu, Chu Hạo nhất thời tinh thần chấn động, thời không kiếm đạo lan tràn ra, cảnh giác chung quanh, hắn không nghĩ tới, lần này thế mà trực tiếp bị ném vào một cái bí cảnh. Đi rồi sao? Long Cát nhíu nhíu mày, phát hiện Chu Hạo không thấy, trong lòng nhất thời thất lạc rơi, dường như đã mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Tuy nhiên vừa mới nàng tức giận buồn bực Chu Hạo chạy tới nhìn trộm hắn, còn đựng manh lừa nàng, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không hận Chu Hạo. Đi thật, thật lâu, gặp Chu Hạo vẫn không có xuất hiện, Long Cát thân thể nhất thời sụi lơ ngồi tại thanh loan trên lưng. Trong mắt trong suốt lấp lóe, đều không cần ta nữa, các người đều không cần ta nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.